Tạo hóa chi vương, chương 62, bí mật của Mông Xuyên. Góc truyện audio.com. Luyện huyết cảnh mà thôi, cũng dám duỗi móng vuốt với ta. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân thò ra một trường, như chậm thực nhanh, lập tức nắm lấy bàn tay của tên khỉ ốm. Phát lực, âm thanh xương vỡ răng rắc vang lên. Lập tức, khỉ ốm giống như mổ heo hét thảm lên. Buông hắn ra, khốn kiếp, muốn chết. Sắc mặt ba gã bộ đầu khác kịch biến, đao kiếm ra khỏi vỏ, cùng nhau công về phía Diệp Chân. Thế nhưng mà, chân nguyên cảnh và luyện huyết cảnh chênh lệch, không phải người nhiều có thể bù đắp. Quyền ảnh lập lòe, bốn gã bộ đầu của quận thành đều bị Diệp Chân đánh ngã trên mặt đất. Kêu thảm không thôi, trong đại viện Mông gia, vẻ mặt Mông lão phu nhân vốn thật thà. Khi nhìn thấy Diệp Chân mấy hơi thở liền đánh ngã bốn gia hỏa trước mắt. Đôi mắt già nua vẩn đục đột nhiên sáng lên, nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đến thăm Mông phu nhân, còn phải hạn định thời gian. Nắm lấy tên khỉ ốm, Diệp Chân quát hỏi, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngươi một đệ tử Tề Vân Tông, dám gây chuyện ở trên địa bàn của Ly Thủy Tông chúng ta. Ngươi nhất định phải chết. Chết chắc rồi, khỉ ốm điên cuồng la ầm lên, tiểu tử, buông hắn ra, chúng ta là người của Ly Thủy Tông, ngươi dám trêu chúng ta, chết chắc rồi, vài tên bộ đầu khác cũng gầm lên, ngu ngốc, đối với bốn tên ngu xuẩn này, Diệp Chân rất khinh thường, ta chết chắc rồi, khóe miệng Diệp Chân lộ ra nụ cười tà dị, có điều, trước khi ta chết, ta cam đoan các ngươi sẽ sống không bằng chết. Xoát xoát xoát, hai tay của Diệp Chân như ảo ảnh điểm nhanh ở trên người khỉ ốm. Một chỉ rơi xuống, khỉ ốm liền kêu thảm như heo bị làm thịt. Mỗi điểm nhiều một chỉ, khỉ ốm kêu thảm càng thêm lợi hại. Đến cuối cùng, đã biến thành tiếng thú gào. Cả gương mặt vặn vẹo như quỷ quái. Đây là một chiêu trong linh xà tiệt mạch thủ dùng để bức cung. Tên là phân cân tiệt mạch thủ. Cả người giống như cốt nhục chia lìa. Bởi vì huyết mạch bị phong ấn, huyết dịch không cách nào vận chuyển, cả người như kiến cắn, cực kỳ thống khổ, không có. Chúng ta chỉ là vì chiếu cố Mông lão phu nhân thông lệ hỏi thăm mà thôi nghe vậy. Diệp Chân cười lạnh, đến lúc này, đối phương còn muốn lừa hắn. Khi Diệp Chân hắn ngu ngốc sao? Có điều, Diệp Chân cũng không bức cung lần nữa. Tiện tay chỉ cánh tay bởi vì huyết mạch bị phong ấn. Huyết dịch không cách nào vận chuyển mà trở nên tím đen của đối phương nói. Chớ trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta đây thủ pháp độc môn có thể phong cấm hết thảy huyết khí. Nếu vượt qua một phút đồng hồ không dài, hai tay hai chân của ngươi đều bởi vì huyết khí ngưng trệ mà triệt để hoại tử. Đến lúc đó, chỉ có chém đứt tứ chi mới có thể sống sót. Chính ngươi cân nhắc đi. Chỉ một câu, làm khỉ ốm sợ tới mức cả ngày kêu thảm thiết cũng ngừng lại. Vẻ hoảng sợ lan tràn cả khuôn mặt, ngươi từ từ suy nghĩ, ta lại bào chế bọn hắn. Hai tay điểm liên tục, Diệp Chân bắt chước làm theo với ba gã bộ đầu khác. Nhưng mà không đợi Diệp Chân ép hỏi, khỉ ốm đã khai sạch sành sanh, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, tứ chi của hắn thời gian dần qua bắt đầu hết đau. Hơn nữa không phải không đau bình thường, mà là không có cảm giác. Một phút đồng hồ sau, Diệp Chân lấy được câu trả lời. Một tay xách hai người, trực tiếp ném bốn người này vào Mông gia đại viện. Mày nhíu rất sâu, Ly Thủy Tông, lại là Ly Thủy Tông phái bọn hắn tới nơi này chấp hành nhiệm vụ tông môn. Nhiệm vụ là trông giữ gia đình Mông lão phu nhân, không để cho người khác đơn giản tiếp xúc đến Mông lão phu nhân. Để cho Diệp Chân khiếp sợ nhất là, Ly Thủy Tông trông giữ gia đình Mông lão phu nhân, đã rằng co 6 năm. Nói cách khác, năm thứ 2 sau khi Mông Xuyên chết trận, Ly Thủy Tông liền bắt đầu trông giữ con cháu của Mông lão phu nhân. Ngay cả người hầu câm kia, cũng là bởi vì bị bọn hắn cắt lưỡi mới câm. Ở trong 6 năm, hàng năm Tề Vân Tông đều phái đệ tử tặng bạc cho Mông lão phu nhân. Có điều, đệ tử Tề Vân Tông đến đây tặng bạc lại cực kỳ nhu thuận. Mỗi lần tới, để bạc xuống cầm biên nhận liền đi, một hơi cũng không ở lâu, nên không có phát hiện dị thường ở nơi này. Hơn nữa, mỗi lần đưa bạc, đều là 100 lượng, tên khốn kiếp đưa bạc kia. Không nên để ta điều tra ra ngươi là ai. Nắm đấm của Diệp Chân siết chặt, bước nhanh đi về phía Mông lão phu nhân. Lão phu nhân, đây hết thảy đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Ly Thủy Tông trông coi các ngươi? Vì cái gì dân chúng cả thành không dám nhắc tới Mông đại hiệp? Không dám nhắc tới Mông gia các ngươi? Lúc Diệp Chân từ quán rượu đến, bởi vì sinh lòng nghi hoặc, trên đường đi tìm cư dân qua đường hỏi thăm, thế nhưng từng cái trả lời đều là không biết. Ngẫu nhiên có một hài đồng chỉ đường cho Diệp Chân, còn bị mẹ cho một cái tát, vì cái gì? Mông lão phu nhân nhìn chằm chằm Diệp Chân, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Nhà của ta ở quận Vũ An. Trong nhà ta, có bài vị trường sinh của Mông đại hiệp. Trước khi ta rời nhà, sự tình làm nhiều nhất, chính là dâng hương cho bài vị trường sinh của Mông đại hiệp. Diệp Chân nói, 7 năm, thời gian gần đây, Ly Thủy Tông sợ là đợi được nữa. Lão thân ta cũng chỉ có thể đánh cuộc tâm của người trong thiên hạ này. Thần sắc của Mông lão phu nhân trở nên phiêu hốt, Diệp Chân. Năm đó con ta Mông Xuyên ở Âm Sơn Hạp lập ra chiến tích huy hoàng. Ngươi cũng biết, nghe nói là lực chạm hơn 100 vị nam man linh giả. Hơn 10 vị nam man linh sư sai, là lực chạm 78 vị nam man linh giả, 13 vị nam man linh sư, địa giai hạ phẩm yêu thú hai đầu, 107 yêu thú nhân giai thượng phẩm. Nhìn Mông lão phu nhân thuộc như lòng bàn tay, tâm tình của Diệp Chân có chút phức tạp. Nhi tử là anh hùng cái thế, người nhà lại còn bị người giám thị, ngươi cho rằng lão thân làm sao nhớ? Diệp Chân vội vàng lắc đầu. Mông lão phu lại nói, con ta có chiến tích huy hoàng như thế, vậy ngươi có biết lúc ấy con ta bằng tu vi thế nào lập nên chiến tích huy hoàng như vậy không? Diệp Chân lắc đầu, đây cũng là Diệp Chân nghi hoặc. Dẫn linh cảnh, 78 vị nam man linh giả, 13 vị nam man linh sư có thể giết hơn 1000 tồn tại dẫn linh cảnh. Ở trước mặt 78 vị nam man linh giả, 13 vị nam man linh sư, dẫn linh cảnh chỉ như con sâu cái kiến, lại chém giết 78 vị nam man linh giả, 13 vị nam man linh sư. Phần chiến tích có thể nói nghịch thiên này, ngươi tin không? Con ta đến cùng làm được như thế nào? Ngươi không hiếu kỳ sao? Ngươi muốn biết không? Diệp Chân cười khổ, nói thật, chiến tích huy hoàng của Mông Xuyên, nếu không phải cả nước công nhận, nói ra, cũng sẽ bị người coi như trò cười. Nhưng mà, Mông Xuyên lại thực sự làm được. Muốn nói Diệp Chân không hiếu kỳ là giả, không muốn biết càng giả, ta khẳng định muốn biết. Diệp Chân dùng sức gật đầu, nhưng người đã mất. Muốn biết cũng không làm được gì, đúng vậy. Người đã mất, vốn hết thảy đều theo gió tán đi. Nhưng mà, ngày đó con ta chết trận phát sinh một chuyện lạ, lại làm cho đám tặc tử Ly Thủy Tông kia ngay cả cô nhi lão phụ như chúng ta cũng không buông tha. Mông lão phu nhân cắn răng nghiến lợi nói, chuyện lạ gì? Cũng ngay thời điểm Diệp Chân truy vấn, đại môn Mông gia đột nhiên bị người đá văng. Một đoàn người đằng đằng sát khí xông vào Mông gia đại viện. Cách chương.